Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 643 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 643 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào Nguyễn Huỳnh Được nha. Xin chào bạn John09. Vâng, xin phép đọc truyện. Võ Luyện Điên Phong, chương 3222. Không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng Cơ Dao nói chút chuyện tào lao, miễn cho bầu không khí quá mức lung túng. Cũng may, bây giờ Tô Nhan có Tô Nhan rồi, ít nhiều cũng có chút đề tài để mà nói. Dương Khai hỏi một chút chuyện của Tô Nhan, Cơ Dao đều nhất nhất đáp lại. Biết được, Tô Nhan mấy ngày nay sinh hoạt tại Băng Tâm Cốc cũng không có tệ lắm. Chư vị sư tỷ đối với nàng cũng là cực kỳ thân thiện. Chuyện này cố nhiên là có chút xem trên mặt mũi của Dương Khai, có thể nhiều hơn chính là tình đồng môn. Bất kể ra sao, Băng Vân cũng đã mở miệng rồi, Tô Nhan chính là tiểu sư muội của các nàng, là người một nhà. Mà sau đó Băng Vân biết được Tô Nhan mang thể chất đặc thù băng tinh ngọc thể thì càng là mừng rỡ khôn xiết. Lúc trước Dương Khai dẫn Tô Nhan đến Băng Tâm Cốc nhận tổ quy tông cũng không đề cập đến chuyện này, vốn là định sẽ nói, nhưng Băng Vân sẵn khoái nhận lấy Tô Nhan để cho Dương Khai hoàn toàn đỡ phải phí chút miệng lưỡi. Hai người, một người ngồi, một người đứng. Dương Khai thỉnh thoảng nghiêng đầu hướng ra ngoài nhìn, ý tứ rất rõ ràng. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, người cũng nên về đi. Bằng không trời tối ít người qua lại, cô nam quả nữ ở chung một phòng, có lời dị nghị cũng không dễ nghe. Cơ Dao thì hoàn toàn không để ý, an tĩnh ngồi ở nơi đó, cũng không cảm thấy có cái gì bất tiện. Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ phiên quyển mây mù, trong mông lung lộ ra cảnh đẹp khác lạ. Dương Khai có chút không biết nói gì, quả thật không biết Cơ Dao rốt cuộc muốn làm gì. Nàng chẳng lẽ là bởi vì chuyện lần trước phát sinh mà tìm đến mình tính sổ hay sao? Nhìn lại có chút không quá giống, nếu thật là đến tính sổ, trực tiếp mở miệng là được rồi, làm gì lại ở lì ở nơi này. Đứng đó mãi không phải là cách hay, làm như chính mình đang nghe nàng giáo huấn. Dương Khai thầm nghĩ, mình bây giờ đường đường là Lăng Tiêu Cung cung chủ, dù sao cũng là người có chút mặt mũi cùng địa vị. Đây là địa bàn của mình, dựa vào cái gì mà ngươi ngồi ta đứng chứ? Dương Khai quay người, một tay vuốt áo ngồi nơi mép giường, khoảng cách Cơ Dao không xa không gần. Đúng rồi, Lưu sư muội bây giờ ra sao? Dương Khai hỏi. Cái gọi là Lưu sư muội đương nhiên chính là chỉ Lưu Tiêm Vân. Năm đó, hắn từ Thông Đạo tiến vào tinh giới, lưu lạc đến Bích Vũ Tông, sau đó cơ duyên xảo hợp lại cùng Dương Khai vào trong chỗ Tiểu Thiên Địa. Tại nơi này gặp được Băng Vân. Từ sau khi đi ra khỏi Tiểu Thiên Địa, Lưu Tiêm Vân liền bái nhập Băng Tông Cốc. Nói lại, Lưu Tiêm Vân cũng không phải là tu luyện công pháp băng hệ. Lấy tiêu chuẩn của Băng Tâm Cốc thu đồ đệ, nàng hẳn là không đủ tư cách. Chỉ là nàng không có chỗ yên thân gửi phận, Dương Khai lại không tiện để nàng đi theo bên mình, liền đưa nàng ký thác cho Băng Vân. Lưu sư muội gần đây đang bế quan trùng kích đế tôn, đã có vài năm không gặp, bất quá có lẽ sẽ không có gì đáng lo. Cơ Dao nhẹ nhàng trả lời. Võ giả đến từ Hạ Vị Diện tinh vực đều không có ai là kém, tư chất cùng ngộ tính đều là tốt nhất, có khả năng cực lớn vấn đỉnh đế tôn. Lưu Tiên Vân năm xưa ở Đài Hoang tinh vực cũng là một cường giả hàng đầu, sau này vào trong Băng Tâm Cốc tu luyện có tài nguyên sung túc cùng hoàn cảnh đãi ngộ, hậu tích bạc phát, thoáng cái liền có thể quật khởi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, vì Lưu Tiên Vân mà cảm thấy cao hứng. Cơ Dao lại nói thêm một câu, làm cho Dương Khai sợ hết hồn. Sư huynh, là đối với Lưu sư muội cũng có ý sao? Dương Khai trợn mắt nhìn nàng, nghiêm túc nói. Đừng có nói chuyện lung tung, làm xấu danh dự của ta. Cơ Dao ung dung thong thả, vuốt vuốt ống tay áo. Sư huynh, huynh làm chuyện xấu danh dự còn ít hay sao? Là có ý gì đây? Thật sự là chuyện ngày hôm đó, thiên tình khó mà kềm chế. Hơn nữa chuyện ngày đó cũng không thể nào chỉ trách mình ta. Chẳng lẽ vẫn không thể coi như xong? Ngươi nếu là cảm thấy bị tổn thất, ta bây giờ liền cho ngươi chút đền bù. Nghiêng đầu đe dọa nhìn nàng, Dung Khai nghiêm mặt nói. Giao sư muội, ta nghĩ là ngươi đối với ta có chút hiểu nhầm rồi. Cơ Dao khóe miệng nhếch lên, từ chối cho ý kiến. Dung Khai nhất thời có chút thẹn qua hóa giận, thân thể nghiêng hướng gần nàng, gân xanh trên trán hằn hết lên. Ngươi đừng có cười ha ha như vậy có được không? Cười như vậy là rất không tôn trọng người khác. Vốn là nổi nóng nói như vậy, lời nói sau khi nói xong, Dương Khai lại biểu tình ngẩn ra. Bởi vì trên mặt Cơ Dao có chút ngạc nhiên, lại thoáng qua vẻ bối rối, lông mi thật dài nhanh chóng lay động. Bình tĩnh lại, Dương Khai đưa mặt ra, mới phát hiện mình thiếu chút nữa đã đem miệng áp vào mặt người ta rồi. Ai, lại lúng túng rồi. Hằng vốn định giải thích thật tốt một chút, bây giờ ngược lại có vẻ như chiếm tiện nghi của người ta. Bây giờ lui trở về càng giống như mình có tật giật mình. Chính lúc Dương Khai đang bất động, cân nhắc nên xử lý chuyện này ra sao cho ổn, lại thấy Cơ Dao trên khuôn mặt trắng hồng hiện ra một tia ửng đỏ nhàn nhạt. Thoáng qua cũng thật là đẹp mắt. Chóp mũi cũng quanh quẩn một cổ u hương thoang thoảng. Là chuyện gì thế này? Dương Khai có chút khó hiểu. Nàng thế nào không né tránh, chính mình không cẩn thận dán gần nàng như vậy. Theo đạo lý mà nói, Cơ Dao hẳn phải tránh mới đúng. Vậy mà nàng rõ ràng không cố ý né tránh. Chẳng qua là ánh mắt lóe lên có chút bối rối. Tay nhỏ vô ý thức vần về ống tay áo trắng như tuyết, ngoan ngoãn, yên lặng. Dương Khai dừng ánh mắt tại gương mặt trắng nõn kia, quét qua dái tai tinh xảo cùng cái cổ thon dài. Từ góc độ này, thậm chí mơ hồ có thể nhìn một chút xíu rạng rỡ nơi ngực. Chỉ bất quá y phục mặc kín mít, thật là có chút không thấy rõ. Nhưng mà khe hở hắc ám giữa áo lại tạo cho người ta không gian mơ mộng vô hạn. Dương Khai nuốt nước bọt, đầu chuyển hướng một bên như không có chuyện gì xảy ra. Cái mông lại hướng bên cạnh chuyển chuyển. Khoảng cách Cơ Dao gần rất nhiều. Ồ, không có phản ứng sao? Lại dịch chuyển một chút, lại chuyển một chút. Cảm giác ấm áp truyền đến nơi người, rõ ràng đã kề rất gần rồi. Tận đến giờ phút này, Cơ Dao vẫn là không có phản ứng, thậm chí không cố ý tránh né. Nhưng đến lúc Dương Khai dán sát nàng, rõ ràng cảm giác thân thể của nàng có chút run. Không thể nào! Dương Khai trong lòng kêu gào, một ý niệm trong đầu sôi trào, thế nào cũng không thể nào áp chế xuống. Một tay giữ ở một bên giường, một tay còn lại thì bất động thanh sắc, từ sau Cơ Dao quấn đi, từ từ thu hồi. Tiếng huýt gió vừa thu, Dương Khai ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, lại dùng khóe mắt liếc qua quan sát Cơ Dao. Cơ Dao nghiêng đầu hướng hắn nhìn, ánh mắt sắc bén như dao cắt trên gương mặt Dương Khai. Dù là da mặt Dương Khai dày cỡ nào cũng có chút hoảng hốt. Nhưng việc đã đến nước này còn có thể ra sao? Ánh mắt của hắn ấn định, đầy mặc kệ. Ngàn vạn người ta vẫn hướng tới quyết tuyệt. Hắn nghiêng đầu cùng Cơ Dao mà nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Dương Khai tràn đầy tính xâm lược. Thật giống như mãnh thú đói bụng. Ngược lại thì Cơ Dao ánh mắt né tránh. Người cũng không phải là cứng như vậy. Trong lòng Dương Khai cười như điên, sau đó cúi đầu hướng tới nàng. Cơ Dao mi mắt nhanh chóng khép, bị Dương Khai ôm, thân thể khẽ run không ngừng. Đôi môi tương ấn làm cho cả người bỗng nhiên cứng ngắc. Dương Khai âm thầm cảm thấy buồn cười. Đây không phải là lần đầu tiên. Như thế nào phản ứng vẫn lớn như vậy? Mấy ngày trước tại băng trầm cốc công pháp cát, từ hồ cũng là như thế. Bây giờ còn như vậy, thật là một chút tiến bộ cũng không có. thưởng thức mùi vị hấp dẫn kia, Dương Khai rất nhanh cày được hàm răng ra, sau đó một trận tùy ý giày xéo. Cơ dao lộ ra rất vụng về, thậm chí không có một chút xíu phối hợp, hoàn toàn là mặc cho Dương Khai thi triển. Nếu không phải trên người nàng truyền tới các loại run sợ, Dương Khai sợ rằng người trong lòng mình chính là một khúc gỗ. Tay kia nắm nơi eo của cơ dao, từ từ dời lên trên, khoác lên trên bờ vai thơm nhẹ của nàng, sau đó dùng chút sức đưa nàng nằm ngang trên giường. Dương Khai xoay mình mà nằm lên trên, một tay nắm sau lưng nàng, một tay theo eo cắm vào, thật là vô hạn ý tứ. Thiên lôi địa chấn, làm xài liệt hỏa, bầu không khí nóng bỏng cơ hồ muốn thiêu đốt cả căn phòng. Rèn sắt liền muốn nhân lúc còn nóng. Sự tình đều đã làm đến bước này, Dương Khai tự nhiên muốn, hoặc là đã làm thì không làm, mà làm thì phải làm cho triệt để. Liền một tay bắt ngay đai lưng của cơ dao muốn lấy ra, nhưng mà cơ dao trở tay cầm lấy cổ tay của Dương Khai. Hai tròng mắt một mực đóng chặt, bây giờ đột nhiên mở ra, trong ánh mắt tràn đầy ý cầu xin. Lạ sao? Dương Khai có chút không biết nói gì. Lần trước tại công pháp cát cũng vậy, thật là chỉ có thể hôn nhẹ. Bởi liên quan đến càng nhiều thứ xung quanh, cơ dao sẽ không quá đồng ý. Có thể Dương Khai cơ hồ cảm giác rõ ràng nàng đã động tình, gò má ửng hồng, bộ ngực cao vút truyền đến tiếng tim đập kịch liệt, tiếng thở dốc cũng là vô cùng kịch liệt. Dương Khai dò xét một chút, rồi kéo một chút dây đai lưng, phát hiện cơ dao vẫn gắt gao nắm lấy cổ tay hắn. Nhất thời có chút không thể làm gì, chỉ có thể lùi mà cầu việc khác, bàn tay theo đai lưng đi leo lên trên. Còn có chống cự, chỉ bất quá, sức chống cự không có kiên quyết như vừa rồi. Dương Khai không còn để ý đến nàng, không cho ăn cũng liền thôi, dù sao cũng phải để cho người ta qua nghiện đi. Đem tay kia rút ra, bắt được hai cổ tay nàng, đưa lên trên đỉnh đầu giữ nhẹ xuống. Một tay kia trực tiếp bao trùm trước khu ngực đầy đặn. Cơ dao trong miệng phát ra một tiếng ươm, Dương Khai lần nữa cúi người, chặn đôi môi đỏ hồng. Cũng không biết kéo dài qua bao lâu, trên giường hai người đã biến đổi tư thế. Dương Khai ở dưới, cơ dao cưỡi trên người hắn, áo quần tán loạn, phát loạn sai hoành, đâu còn có một chút nào hình tượng băng thanh ngọc khiết. Trước ngực, hai luồng đã bị bàn tay của Dương Khai tàn phá, không ngừng biến đổi hình dạng. Nàng lại hồn nhiên quên mình mà hôn môi Dương Khai, chỉ bất quá hiển nhiên không có nửa điểm kỹ xảo, chẳng qua như là tinh đình điểm thủy, khiến cho người ta cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Giao sư muội, ta có một điều thỉnh cầu. Dương Khai bỗng nhiên mở miệng nói. Động tác cười dao chợt dừng, sau đó song chưởng ấn trên ngực hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, cả người liền lùi về sau đứng nơi mép giường. Dương Khai vội vàng la. Là có ý gì? Ai thật tốt nha, mới nói một chút liền bỏ chạy rồi. Cờ dao cắn môi, mắt đẹp lườm hắn một cái. Đồ lưu manh! Sau đó xoay người lao ra khỏi phòng, trực tiếp theo hàng rào bên ngoài phóng lên cao, chớp mắt không thấy tăm hơi. Làm sao lại nói ta lưu manh? Ta còn chưa nói lời thỉnh cầu gì mà. Dương Khai đuổi tới bên cạnh hàng rào, đâu còn nhìn thấy người đâu. Lần này được, lần trước đi băng tâm cốc tại công pháp cát, sàm sỡ nàng. Nàng lần này chạy tới Lăng Tiêu Cung, đã chiếm chính tiện nghi của mình. Chẳng lẽ cảm thấy như vậy thì có thể đền bù được rồi sao? Cũng không biết sau này có cơ hội trả lại hay không. Dương Khai không khỏi có chút ảo não, hôm nay không có hạ quyết tâm. Đưa nàng liền địa chính pháp, chủ yếu là nhìn một cái ánh mắt cầu xin của nàng, hắn cũng có chút mềm lòng. Thở dài một tiếng, Dương Khai bước ra bên ngoài. Bên trong cung điện tìm một hồi, rồi đi thẳng tới trước một mái hiên đẩy cửa vào. Bên trong căn phòng, Tuyết Nguyệt đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, thấy Dương Khai tới không nhịn được nói. Phu quân, sao ngươi lại đến đây? Dương Khai không đáp, đi tới trước mặt nàng, đem nàng chặn ngang ôm lấy. Đi đâu? Tuyết Nguyệt hai tay ôm cổ hắn hỏi. Tìm A-La. Dương Khai cười hăng hắc. chương 3223. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Khai mơ màng tỉnh lại, ngáp một cái. Trái phải trong ngực, mỗi người có một cổ thân thể mềm mại. Trong phòng, một luồng mùi vị lạ lạ quẩn quanh. Đêm qua đúng là một đêm điên cuồng. Nhẹ nhàng, để hai cổ thân thể mềm mại ra, rồi bước ra khỏi giường. Phất tay mở cửa sổ. Gió kéo vào, thổi tan mùi lạ trong phòng. Một phen động tác này khiến cho Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Phiến Khinh La mặt dày, ngồi thẳng lên, xinh đẹp vương người. Tư thái lung linh nhìn không sót chút gì. Trừng mắt nhìn Dương Khai hừ hừ hai tiếng. Lần này thỏa mãn rồi chứ? Dương Khai cười hi hi, đi tới, đưa tay nắng lên ngực nàng một cái. Nói được lắm, giống như là nàng chịu thiệt. Cũng không biết đêm qua là ai làm càn. Phiến Khinh La hừ nói, sắp tới đừng có tìm ta, ta muốn bắt đầu bế quan xung kích đạo nguyên cảnh. Đại tỷ cũng là đạo nguyên cảnh tầng 2 rồi, nếu như ta không chăm chỉ nỗ lực, sợ là không theo kịp các ngươi. Vừa nói, nàng vừa đưa tay véo lên mặt của Tuyết Nguyệt. Còn giả vờ ngủ, mau mau dậy đi. Bị nàng nhìn thấu, Tuyết Nguyệt hơi đỏ mặt, cũng chỉ có thể bò dậy, nhưng không có lớn mật như Phiến Khinh La. Bắt được một cái thảm lông che kín phong quang trước ngực. Phiến Khinh La đưa tay vuốt ve nàng. Làm gì vậy? Lại không phải chưa từng xem, còn thẹn thùng sao? À La, ngươi đừng có nghịch. Tuyết Nguyệt mặt đỏ, tuy rằng tính cách của nàng không giống như tiểu sư tỷ, hết sức dễ dàng thẹn thùng, nhưng mà cũng không có buông thả như Phiến Khinh La. Nàng lén lút liếc mắt nhìn Dương Khai, thấy thân thể hắn trần truồng đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm quan sát mình, cũng không có ý tứ ngăn lại. Nàng nhất thời xấu hổ nói. Đại tỷ không có ở đây, các ngươi đều muốn lật trời rồi. Ta quay đầu lại nói cho đại tỷ nghe đây. Hảo nha, dám đâm thọc sao? Phiến Khinh La cắn răng nhào tới đem thảm lông trên người Tuyết Nguyệt bỏ xuống, hai tay tùy ý nhào nặng. Tuyết Nguyệt gọi xin tha không ngừng. Còn kêu gọi Dương Khai nói. Phu quân à, hậu cung bất bình. Dùng cái gì bình thiên hạ? Nguyệt muội muội thích ăn đòn, ngươi còn chờ cái gì? Dương Khai nghiêm túc suy nghĩ một chút, vuốt cằm nói. Nói có lý à. Rồi tiến đến gần, một trận cười gằn, hiệp trợ Phiến Khinh La đem Tuyết Nguyệt nhào nặng một trận. Đương nhiên, Phiến Khinh La cuối cùng cũng không tránh được ma trảo. Đợi đến khi an ổn đã là lúc xế trưa. Hai nàng giúp Dương Khai mặc quần áo để hắn ngồi phía trước gương. Một người thì sửa sang quần áo, một người đứng đằng sau thay hắn làm tóc. Tuyết Nguyệt một bên vội vàng vừa lên tiếng nói. Phu quân à, A-la muốn bế quan, ta cũng phải bế quan. Gần nhất, một ngày, ngươi đừng có đến hại chúng ta. Ngày sau tu vi nếu là thật sự không theo kịp ngươi cùng đại tỷ thì đúng là phiền phức. Được rồi. Dương Khai gật gù. Nhi nữ tình trường tuy rằng khiến cho người ta lưu luyến, nhưng mà con đường võ giả là vẫn cần phải không ngừng tiến tới điên phong. Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt đều là vừa mới từ tinh vực lên, chính là tích lũy lâu dài, đã đến thời điểm tốt sử dụng một lần. Bỏ qua cơ hội này có thể sẽ ảnh hưởng một đời. Cố gắng tu luyện đi, có cái gì không hiểu thì tìm người hỏi. Trong cung, đế tôn cảnh không ít. Hướng dẫn cho các ngươi không thành vấn đề đâu. Ta biết rồi. Tuyết Nguyệt gật gù. Phiến Khinh La bỗng nhiên hé miệng cười. Đại tỷ đi tới băng tâm cốc. Ngưng thường thì đi dược đan cốc. Ta cùng Nguyệt muội muội bế quan tu luyện. Phu quân ngươi, đại khái là muốn làm một người cô đơn. Ngươi không phải nói còn có một vị tỷ muội sao? Còn là Long tộc. Không ngại đưa nàng về đi. Thời điểm chúng ta không ở cùng ngươi, cũng có người bên cạnh người chăm sóc. Nàng sao? Sau này hãy nói. Dương Khai nỉ non một tiếng. Chúc Đình xử lý việc không tốt, việc quan hệ đến uy danh của Long đảo, Long tộc sợ rằng sẽ không dễ dàng thả người. Hơn nữa hắn lần trước còn đại náo Long đảo, còn có một đầu cự long cấp 8 gián tiếp bị hắn liên lụy mà chết. Long tộc không căm thù chính là kết cục tốt nhất. Làm sao còn có khả năng đem Chúc Tình đến Lăng Tiêu Cung? Muốn đem Chúc Tình đến, trừ phi có thể có sức mạnh đứng đầu Long đảo. Sau khi xử soạn xong, Dương Khai ra khỏi Lăng Tiêu Phong, thì thấy Hoa Thanh Ti chờ bên ngoài, chào đón sau một mặt oán hận nói. Trước đây, ngươi không ở trong cung thì thôi đi. Bây giờ hồi cung rồi, muốn gặp ngươi đúng là khó khăn đó. Có chuyện gì? Ngươi xem một chút đi. Hoa Thanh Ti truyền đạt một khối thẻ ngọc. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, thần niệm hướng bên trong tìm tòi, không nhịn được, nhe răng. Nhiều như vậy, ngươi còn kêu khổ hay sao? Hoa Thanh Ti nói. Chút ít người hướng dẫn từ Ly Long Cung, tới được mấy ngày nay không có dễ chịu rồi. Cơ hồ, cả ngày lẫn đêm không có thời gian nghỉ ngơi. Đừng nói là tu luyện. Làm sao mà không có thời gian nghỉ ngơi? Dương Khai ngạc nhiên. Hoa Thanh Ti lườm hắn một cái. Được rồi, để ta mang ngươi đi, xem sự tình. Rồi tự nhiên ngươi sẽ biết. Sau đó liền dẫn Dương Khai bay đến một tòa linh phong ở phụ cận. Tòa linh phong này trên bảng hiệu tự hồ là từ võ giả U Ám Tinh viết ra. Nhân số trái phải khoảng chừng hơn 1000. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện. Tối thiểu có 200-300 người đang cung kính bồi tiếp. Thỉnh thoảng có võ giả từ bên trong cung điện đi ra. Một mặt bỗng nhiên dáng vẻ tỉnh ngộ. Mỗi khi có người đi ra, người ở hàng trước nhất sẽ đi vào, vòng đi vòng lại. Dương Khai khoé mắt nhìn sang, chỉ vào bên dưới cung điện kia. Đó là nơi người hướng dẫn ở hay sao? Đúng như vậy. Hoa Thanh Ti nhìn đều có chút bỡ ngỡ. Người mang võ giả mới đến, đối với tinh giới còn không quá thích ứng. Tu luyện sẽ gặp nhiều khó khăn, đủ loại vấn đề. Mà một khi gặp vấn đề, thì sẽ đi tìm người hướng dẫn để mà hỏi. Nhưng mỗi một ngọn chủ phong cũng chỉ có một người hướng dẫn mà thôi. Người xem đội ngũ này xếp hàng dài một chút, người hướng dẫn còn có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này mới chỉ là hơi ngàn người thôi. Chỗ linh phong có 2-3 ngàn người, tình huống còn nghiêm trọng hơn. Chỉ linh phong có mấy trăm người, tình huống mới tốt hơn một chút. Nhưng mà cũng bận rộn liên tục. Có mấy người đã tìm ta, nói là không cách nào nhịn được sinh hoạt ở nơi này. Mặc dù liều mạng chịu bị trách phạt, cũng phải lập tức trở về Ly Long Cung. Gọi ta liên hệ Lệ Cung Chủ. Kệ bọn họ đi. Dương Khai nói. Hoa Thanh Ti đáp. Ta ngược lại thật ra cũng tạm thời làm dịu rồi. Nhưng mà tâm thái của những người này đã như vậy thì làm sao có thể cố gắng hướng dẫn cho các đệ tử tu luyện được. Không cố gắng dạy dỗ, ảnh hưởng đến một đời của các đệ tử. Cung chủ à, thật sự nhiều lắm, tìm thêm một ít người lại đây đi. Được rồi, ta cũng có ý định này. Băng Tâm Cốc, cùng với chúng ta quan hệ cũng không tệ. Không phải có thể từ Băng Tâm Cốc mượn thêm người đến đây sao? Băng Tâm Cốc thì thôi đi, ta trước cũng có ý nghĩ này. Chỉ là Băng Tâm Cốc, đệ tử tu luyện đều là công pháp hệ băng. Quá mức là chuyên nhất, không quá thích hợp đến đây để mà bày người khác tu luyện được. Vậy bây giờ phải làm sao? Ta tự có dự định rồi. Bất quá, tập hợp càng nhiều người lại đây trước. Người trước tiên cần phải nghĩ biện pháp động viên những người này một chút. Được rồi, như vậy đi. Cho bọn hắn mỗi tháng một chút tiền lương, không để cho bọn hắn xuất lực không công, vậy là được rồi. Ta cũng có ý này, đang muốn cùng ngươi nói về chuyện này đây. Việc này thì ngươi tự quyết định đi. Không được, liền thương nghị cùng với Biện Tổng quản. Nhìn là cho bao nhiêu thì thích hợp. Việc này không cần hỏi ta. Được rồi. Hoa Thanh Ti bất đắc dĩ, chưa từng thấy cung chủ nào như vậy. Trên tay quyền to mà không ra quyết định, hất tay cho một người trưởng quỹ. Sau khi cùng Hoa Thanh Ti tách ra, Dương Khai lại đi tới một linh đan phong tìm cây anh, cầm rất nhiều thứ đi ra. Rất nhanh, người liền xuất hiện ở không gian pháp trận. Cung chủ! Đang đã tọa một bên, Biện Vũ Tình phi thân tới đón. Dương Khai nhẹ nhàng phất tay, để bản thân nàng đi làm việc. Tự mình đi tới trước pháp trận không gian, thôi thúc lực lượng không gian, người đã biến mất không còn tăm hơi. Tại Nam Vực, Thanh Dương Thần Điện. Phía sau Linh Kiếm Phong, bên trong một chỗ sơn cốc u tĩnh, Dương Khai thản nhiên hiện thân, thần niệm đảo qua, xác định xung quanh không ai nhìn thấy, liền trực tiếp hướng Linh Kiếm Phong bay đi. Hắn là khách khanh trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Linh Kiếm Phong chính là linh phong của hắn, cũng là nơi Dương Khai cố ý lựa chọn. Vị trí nơi đây khoảng cách những ngọn núi kia khá là xa, thuận tiện cho hắn ẩn giấu pháp trận không gian. Phi thần đến Linh Kiếm Phong, lấy ra trưởng lão ngọc, mở ra đại trận đi thẳng vào. Hai tỷ nữ xinh đẹp đang đứng một chỗ trước bể nước nuôi cá. Cá trong ao đang bơi lội tranh thức ăn, khiến cho hai tỷ nữ này cười khanh khách không ngừng. Dương Khai nhất thời có chút há mồm, cẩn thận liếc nhìn. Không sai, đây chính là Linh Kiếm Phong của mình. Từ khi nào lại có thêm hai tỷ nữ? Hai nữ nhân này tu vi không cao. Đợi khi Dương Khai tới gần, mới chợt phát hiện là có người tới, nhất thời cả kinh. Nữ nhân bên trái mặc áo đỏ vội lên tiếng. Là ai? Dương Khai vui vẻ nhìn các nàng hỏi. Các ngươi là người nào? Chúng ta là người của Thanh Dương Thần Điện, còn ngươi là ai? Nữ nhân áo đỏ cảnh giác nhìn Dương Khai. Ngược lại, nữ nhân mặc lục y, trong mắt bỗng nhiên né qua có vẻ cân nhắc. Nhìn nữ nhân mặc áo đỏ một hồi, rồi bái hạ. Tỷ nữ, xin gặp Dương trưởng lão. Dương trưởng lão? Hồng y thiếu nữ cũng choáng váng. Toàn bộ Thanh Dương Thần Điện, Dương trưởng lão cũng chỉ có một người. Nàng ta lập tức phục hồi tinh thần cùng bái hạ. Không cần đa lễ. Dương Khai đưa tay mang tới một hồi hiếu kỳ hỏi. Các người, tại sao lại ở chỗ này? Lục y thiếu nữ đáp. Là cao sư tỷ, là cao trưởng lão dặn dò chúng ta. Nói là Dương trưởng lão quanh năm không có ở nơi này, muốn chúng ta ở lại chỗ này, quản lý một hồi. Cao sư tỷ, thì ra là vậy. Dương Khai gật gù. Lục y thiếu nữ nói tiếp. Trên Linh Kiếm Phong, tất cả chúng ta đều không có làm bừa, vẫn duy trì nguyên dạng như trước. Thường ngày chỉ quét tước cung điện, cho cá ăn mà thôi. Kính xin Dương trưởng lão minh giám. Dương Khai khẽ mỉm cười. Làm phiền hai người các ngươi. Hai thiếu nữ đều có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, biết rằng vị trước mắt này là nhân vật cấp bậc trưởng lão, càng là cường giả đế tôn. Hai người bọn họ thân phận thấp kém, tu vi thấp, luận về thân phận có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trước mặt vị Dương trưởng lão này, vị này đối với các nàng lại còn hòa hợp như thế, vì thế trong lòng các nàng trở nên kích động. Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Khai cất bước đi vào bên trong điện. Đây chính là Dương trưởng lão kia sao? Thiếu nữ áo đỏ nhìn bóng lưng của Dương Khai biến mất, một mặt sùng bái. Thật là trẻ tuổi. Lục y thiếu nữ nói. Từ nhỏ đã nghe người ta nói qua, vị Dương trưởng lão này có khả năng là trưởng lão trẻ tuổi nhất ở nơi chúng ta rồi. Có người nói thời gian tu luyện mới bất quá là 100 năm thôi. Là thật sao? Hồng y thiếu nữ giật mình. Tuy rằng các nàng tu vi không cao, có thể cũng muốn trở thành đế tôn là chuyện khó khăn thế nào. Bất quá 100 năm liền có thành tựu cảnh giới đế tôn, quả thực là không thể tưởng. Có người nói vị Dương trưởng lão này là đến từ tinh vực Hạ Vị Diện. Lục y thiếu nữ tình báo hiển nhiên nhiều hơn một chút, sau khi nói xong lại ai nha một tiếng. Sao vậy chứ? Hồng y thiếu nữ hỏi. Cao trưởng lão nói, Dương trưởng lão trở lại, thì phải nói cho nàng biết, ta suýt nữa đã quên. Nói xong, vội vàng lấy ra một khối la bàn truyền tin. Chương 3224. Tiến vào bên trong điện, Dương Khai một đường vừa đi vừa chú ý xung quanh, phát hiện nơi này sửa sang lại xác thực rất là chỉnh tề. Trên tay vuốt lên mặt bàn cũng không thấy một chút hạt bụi nào. Nhìn ra hai tỷ nữ kia quản lý rất là dụng tâm. Ngồi xuống ghế, vỗ vỗ thành ghế, ngẩng đầu nhìn. Hai thiếu nữ cất bước đi vào, lần nữa khom mình hành lễ. Đúng rồi, nơi này không phải còn có một lão nhân gia ở lại sao? Lão nhân gia kia đi đâu rồi? Dương Khai nhìn qua các nàng hỏi. Hắn hỏi tất nhiên là Thiên Diễn đã được tái tạo nhục thân đến từ thế giới thần du kính. Năm xưa, Thiên Diễn được Dương Khai tương trợ, lấy sinh thân đan tái tạo nhục thân. Dương Khai vốn cho rằng có thể được có tu vi đại đế làm chỗ dựa, nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Thiên Diễn bên trong thế giới thần du kính đúng là có thể so với cường giả đại đế, nhưng mà chỉ giới hạn bên trong thần du kính. Về sau, mặc dù tái tạo nhục thân, cũng nhất định phải làm lại từ đầu. Cơ hội chỉ tương đương với một đứa bé vừa ra đời, cũng vì không thể lừa gạt thiên đạo. Giữa thiên địa cũng không có khả năng vô duyên vô cớ, tự nhiên sinh ra một vị đại đế. Dương Khai lúc ấy cũng không hiểu nhiều, sau một phen nói chuyện cùng Dương Viêm mới hiểu được. Thiên địa chi bình, dung được sự tồn tại của Thiên Diễn. Thiên địa chi bình không dung được sự tồn tại của Thiên Diễn, cho nên hắn nhất định phải bắt đầu tu luyện từ đầu. Ôn Tử Sam vốn muốn thay hắn chọn chỗ ở khác, Thiên Diễn lại lựa chọn Linh Kiếm Phong làm chỗ dung thân. Về sau, Dương Khai theo Trúc Liệt đi đóng thổ, tiến vào chuyển luân giới, rồi chạy qua Tây Vực một chuyến, sau thì về Long Đảo, rồi trở về Hằng La Tinh Vực. Thoáng một cái, liền qua thời gian mười mấy năm. Lần này hắn quay trở về Linh Kiếm Phong, vậy mà không gặp được Thiên Diễn. Toàn bộ trên ngọn núi này, ngoài trừ mình ra, cũng chỉ có hai tỷ nữ trước mặt này. Dương Khai không khỏi có chút hồ nghi. Dạ, tiền bối đã ra ngoài đi kinh lịch rồi. Một thanh âm réo rắt bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp một thân ảnh cao gầy cất bước đi vào. Một thân đồ trắng noãn, mái tóc ngọc trâm kết đỉnh, lộ ra gọn gàng, cho người ta một loại cảm giác tư thế hiên ngang. Dương Khai đứng dậy, mỉm cười ôm quyền. Cao sư tỷ, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Cao Tuyết Đình lại xuất hiện nhanh như vậy, hắn cũng không khó hiểu. Hai tỷ nữ kia đều là do Cao Tuyết Đình phân phó lưu lại nơi đây. Thứ nhất là quản lý Linh Kiếm Phòng, thứ hai cũng là giám sát mình. Bên này mình vừa đến, Cao Tuyết Đình bên kia lại nhận được tin tức ngay. Tranh một tiếng, hàng quang xuất ra. Một thanh trường kiếm rời khỏi vỏ. Cao Tuyết Đình đi nhanh mà đến, trường kiếm dựng trên bờ vai của Dương Khai, cười lạnh liên tục. Nói đi, ngươi muốn chết ra sao? Hai thiếu nữ bên cạnh kinh hô một tiếng, vạn lần không ngờ tới. Cao trưởng lão cùng vị Dương trưởng lão này vừa thấy mặt liền căng thẳng như thế. Liền lấy kiếm chỉ lên, làm như giữa hai người có thâm cừu đại hận gì. Trong lòng do dự có nên đưa tin cho các trưởng lão khác hay không. Lại nghĩ tới hai người tu vi thấp, thân phận hèn mọn. Thì như thế nào có phương thức liên lạc cùng với các trưởng lão khác? Dương Khai khuôn mặt tươi cười liền cứng ngắc, nuốt nước bọt. Hai ngón tay nắm lấy mũi kiếm, nhẹ nhàng dời kiếm từ vai mình đi, cười làm lành nói. Cao sư tỷ, đây là sao? Ngươi còn có mặt mũi quay trở về ư? Cao Tuyết Đình hừ lạnh một tiếng. Dương Khai thần sắc giãn ra. Sư đệ không hiểu, mong rằng sư tỷ chỉ giáo. Được rồi, là ngươi muốn chết cho minh bạch có đúng không? Cao Tuyết Đình mặt không thay đổi, nhìn Dương Khai. Được thôi, liền cho ngươi cái chết minh bạch. Ta hỏi ngươi, ngươi có còn là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện hay không? Tất nhiên là còn rồi. Dương Khai vội vàng gật đầu, cả kinh nói. Chẳng lẽ ai đã đem ta khai trừ ra? Đã là trưởng lão của thần điện, vì sao vài chục năm không hiện thân? Ai thì vài chục năm mà thôi, cũng đâu có bao lâu. Dương Khai yêu ớt sờ sờ mũi mình. Mà nói lại nha, ta bớt quá chỉ là một khách khanh trưởng lão. Thần điện bên này có ta hay không thì đâu có khác nhau. Khách khanh trưởng lão cũng là trưởng lão. Thần điện vừa mới sắc phong xong, ngươi liền chạy đi. Từ đó bạc vô âm tín. Trong mắt ngươi còn có thần điện hay không? Không có. Dương Khai quả quyết lắc đầu. Cao Tuyết Đình khẽ giật mình, từ hồ không nghĩ tới hắn sẽ cho ra đáp án như vậy. Trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, chậm rãi đem trường kiếm thu hồi. Dương Khai cười hi hi. Ta là đem thần điện để trong lòng, chứ đâu có để trong mắt đâu. Hắn nói chuyện còn vỗ vỗ ngực. Cao Tuyết Đình lập tức trừng mắt, liếc hắn. Bớt cái miệng lưỡi trơn tru đi. Hôm nay, nếu không cho ta lời giải thích hợp lý, ta liền tấu xin mời điện chủ, khai trừ vị trí khách khanh trưởng lão này của ngươi. Dù sao có ngươi hay không cũng đâu có gì khác biệt. Ai, làm gì đem lời của ta để bắt chẹt ta chứ? Dương Khai một mặt im lặng, lại chỉ có thể cười bồi. Cao sư tỷ, người cũng biết mà, ta tại Bắc Vực có Lăng Tiêu Cung, bên kia việc vặt quấn thân tới lui một chuyến cũng không phải là thuận tiện gì. Nam Bắc hai vực cách xa nhau ước vạn dặm, chạy một chuyến vừa đi vừa về đều tốn thời gian mấy năm, vài chục năm trở về một chuyến cũng không tính là quá phận đi. Cao Tuyết Đình khẽ nói, đã sớm nói với ngươi rồi, Bắc Vực cái gì mà Lăng Tiêu Cung kia không cần cũng được, thanh thản ổn định tại trong thần điện này, một phương thế lực cũng không phải một người có thể chống đỡ mà đi lên được. Giọng nói kia là nhu hòa rất nhiều. Dương Khai tự nhiên biết một phương thế lực dựa vào một người là chống đỡ không nổi. Nếu là khi trước còn có thể từ bỏ Lăng Tiêu Cung, nhưng bây giờ người trong tinh vực cũng đã đem tới hết. Mười mấy vạn người tụ tập một chỗ, hắn làm sao có thể từ bỏ? Nếu đã đem người tới rồi, vậy liền phải phụ trách. Cho một ánh mắt tới hai thiếu nữ đang xem náo nhiệt, đồng thời truyền âm một câu, lúc này mới cúi đầu khom lưng mà nói, sư tỷ bất giận a, ngồi xuống nói chuyện đi. Cao Tuyết Đình quay người ngồi, hàng quan trường kiếm cũng thu hồi, để cho Dương Khai không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, hai thiếu nữ liền dâng lên trà thơm nóng hồi hổi. Dương Khai đưa tay ra, sư tỷ uống trà, chỗ đơn sơ cũng không có gì tốt để chiêu đãi. Cao Tuyết Đình nghiêng đầu nhìn hắn. Đây là ngươi chê bỏ Linh Kiếm Phong không tốt. Đây là nơi chính ngươi chọn mà. Nếu là không hài lòng, không ngại đặt chân Tử Trúc Phong ta. Dù sao ta nơi đó cũng rất trống trải. À không, nơi này thích hợp mà. Dương Khai Hận không thể nào quất một vả vào mặt mình. À, mới vừa nghe sư tỷ nói Thiên Diễn tiền bối ra ngoài kinh lịch. Đây là sao? Ý trên mặt chữ. Dương Khai cả kinh. Thần điện không phái người bảo hộ sao? Tiền bối một người lưu lạc bên ngoài, không có nguy hiểm gì ư? Hắn thật là có chút lo. Tuy nói Thiên Diễn có nội tình đại đế, nhưng sau khi tái tạo nhục thân, hết thảy đều phải làm lại từ đầu. Mười mấy năm trôi qua, tu vi chắc chắn sẽ không quá cao. Tinh giới không phải là tinh vực, cường giả không ít. Vạn nhất Thiên Diễn đụng trúng kẻ xấu làm không tốt sẽ lật thuyền trong mương. Một vị đại đế nếu như bị một tên phản hư cảnh làm thịt, đó mới là chuyện nực cười. Tiền bối có ý của chính mình, ai có thể khuyên can? Về phần nguy hiểm, người cũng không cần lo. Thời điểm 3 năm trước, lúc tiền bối rời đi, đã có tu vi nhập thánh rồi. Cái gì? Dương Khai Nhật nảy mình, cơ hồ hoài nghi, mình nghe nhầm. Con đường tu luyện từ khai nguyên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, thần du cảnh, siêu phàm cảnh, rồi mới tới nhập thánh cảnh. Khoảng chừng 7 cái đại cảnh giới, mà trong thần du kính, mỗi cảnh giới còn có 9 tầng tiểu cảnh giới. Siêu phàm nhập thánh lại đều có 3 tầng tiểu cảnh giới. Từng bước đi tới, mỗi võ giả đều phải hao phí thời gian để tích lũy. Cũng chính là Dương Khai cũng phải bỏ ra 3-40 năm mới đạt tới nhập thánh cảnh. Vậy mà Thiên Diễn, từ khi tái tạo nhục thân đến bây giờ mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, bất quá vài chục năm mà thôi. 3 năm trước, liền đã đến nhập thánh. Nói một cách khác, hắn chỉ tốn 10 năm, liền từ một người hai tay trắng tu luyện, đã đến nhập thánh. Bây giờ 3 năm lại trôi qua, tu vi sợ rằng đã cao hơn. Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Thiên Diễn dù sao không phải là người thường. Có nội tình đại đế bày ra, tốc độ tu luyện nhanh như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Võ giả tầm thường tu luyện có lẽ sẽ gặp bình cảnh, nhưng hắn thì chắc là không rồi. Tiền bối mặc dù tu vi không tính là quá cao, nhưng ngươi cũng đừng quên sở trường của hắn là gì. Cho nên dù ở bên ngoài lịch lãm cũng rất khó có khả năng gặp nguy hiểm gì. Dương Khai gật đầu, Thiên Diễn là đản sinh tại bên trong thế giới thần du kính. Trời sinh chỉ có thần hồn linh thể. Đối với việc nghiên cứu vận dụng lực lượng thần hồn cùng thần hồn bí thuật, trong thiên hạ không người nào có thể so sánh. Trên một điểm này, chính là U Hồn Đại Đế sợ rằng cũng không sánh bằng. Hắn tu vi nhục thân xác thực không cao, Nhưng nếu là dựa vào thiên hình vạn trạng thần hồn bí thuật, thì tuyệt đối có thể vượt qua mấy đại cảnh giới tác chiến. Tiền bối cũng đúng thật là to gan. Dung Khai cười một tiếng. Cao Tuyết Đình nói, thế giới bên ngoài này đối với người mà nói là một mảnh lạ lẫm. Hắn tự nhiên không nguyện ý đóng cửa làm xe. Ra ngoài đi một chút đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Con mắt của nàng liếc một cái, ngữ khí dần lạnh lẽo. Ngược lại là ngươi, không có việc gì lại chạy lung tung. Ai, tại sao lại đem đề tài chuyển đến trên người ta rồi? Dung Khai đều thật có chút bó tay, ngượng ngùng nói. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường nha. Này, không cho ngươi cười. Cao Tuyết Đình thấy Dương Khai vừa nói vừa cười thì quát khẽ một tiếng. Dương Khai sống lưng ưỡn một cái, ngồi nghiêm chỉnh. Hai thiếu nữ bên cạnh thấy như vậy thì bật cười ra tiếng. Đối đầu ánh mắt u oán của Dương Khai, lúc này mi mắt cũng cụp xuống. Cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng đều không nghe. Lấy đồ ra đi. Cao Tuyết Đình bỗng nhiên duỗi ra một tay, năm ngón tay như bạch ngọc. Dung Khai mờ mịt nói. Là cái gì? Cao Tuyết Đình cười lạnh nói. Bớt giả ngốc đi. Năm đó, người là từ thần điện, mang đi không ít linh hoa dị thảo. Người sẽ không phải quên mình gánh trách nhiệm gì sao? Người nói cái gì? Dung Khai giật mình, lực lượng mười phần nói. Ai sao có thể quên? Cao sư tỷ giao xuống nhiệm vụ, nói cái gì ta cũng phải hoàn thành chứ. Nhìn đây. Vừa nói liền đem một viên không gian giới chỉ đẩy qua. Thừa dịp lúc Cao Tuyết Đình đang điều tra, Dương Khai nói, ta sợ dĩ trì hoãn tại Bắc Vực lâu như vậy, chủ yếu chính là bị luyện chế những thứ này, sau đó thuận tiện bế quan tu luyện một chút. Nhiều như vậy sao? Cao Tuyết Đình trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Bên trong những không gian không có gì khác, đều là đế cấp linh đan mà Dương Khai lấy được từ Kê Anh. Năm đó xác thực, hắn mang đi không ít linh hoa dị thảo từ Thanh Dương Thần Điện. Là Thần Điện giao nhiệm vụ cho hắn, kêu hắn luyện chế ra một chút đế đan. Lần này trở về tự nhiên không quên, nên đã sớm chuẩn bị một hai. Nhìn bộ dáng của Cao Tuyết Đình, tự mình tính là đã vượt qua kiểm tra. Luyện chế nhiều linh đan như vậy, ngươi còn có thời gian bế quan tu luyện hay sao? Cao Tuyết Đình kinh ngạc nhìn hắn. Còn tưởng rằng linh đan này đều là chính hắn luyện chế. Xem xét chuyện này, liền nhìn ra một chút chỗ không đúng, trên dưới dò xét Dung Khai, rồi hồ nghi nói. Tu vi ngươi... Dung Khai cười hằng hắc. Cao sư tỷ mắt sáng như đuốc. Chuyện gì đều không lừa được ngươi. Thoáng thôi động đế nguyên. Tu vi tự thân bị nhìn không sót chút gì. Cao Tuyết Đình lần này đúng là chấn kinh. Đế tôn tầng 2, gia hỏa này vậy mà là đế tôn tầng 2 rồi, làm sao có thể chứ? Chương 3225. Trải qua mười mấy năm không gặp, Dung Khai lại có tu vi đế tôn tầng 2 tương đương với nàng. Cao Tuyết Đình không thể nào tin được, nhưng không thể không tin. Khí tức đế tôn tầng 2 kia không thể nào là giả, chỉ là tốc độ tu luyện này không khỏi quá nhanh một chút đi. Lúc trước, khi mình nhìn thấy hắn lần thứ nhất là bởi vì tư quý chi địa sắp mở ra. Dương Khai dựa vào một cái hồng trần lệnh đổi lấy một danh ngạch tiến vào bên trong thần điện. Và lúc ấy hắn mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Thời gian vội vàng trôi qua, từ Toái Tinh Hải trở về liền đã thăng cấp đế tôn. Lúc này mới bao nhiêu năm lại có đột phá. Bản thân Cao Tuyết Đình là đế tôn tầng 2, tự nhiên biết ở tầng thứ đế tôn cảnh muốn thăng cấp một lần phải gian nan ra sao. Toàn bộ số lượng đế tôn cảnh của Thanh Dương Thần Điện cũng không hề ít, nhưng đại thể đều chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Tầng 2 cũng chỉ có 3 người. Ngoài trừ nàng ra, cũng chỉ có Phó Điện Chủ Cựu Nhiễm cùng Vua Bà trông coi thần du kính. Mà Dung Khai, một nhân tài mới xuất hiện, lại có thể đuổi kịp trình độ của bọn họ. Với tình hình như vậy, sớm muộn gì, một ngày nào đó, hắn liền vượt qua bọn họ. Mà mấy người cùng thời kỳ đệ tử với Dung Khai, tỷ như Hà Sanh, Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, đều cũng mới miễn cưỡng củng cố vững chắc tu vi đế tôn tầng thứ nhất. Muốn lên cấp đế tôn tầng 2 cũng không biết là việc của tháng năm nào. Nếu so sánh xuống, cái gọi là thiên tài đệ tử quả thật đều là một đám soàn xỉnh. Trong đầu Cao Tuyết Đình tự nhiên hiện ra một câu nói: giang sơn đời nào cũng có người tài, người mới thay thế người cũ. Người thanh niên đang ngồi trước mặt nàng này cười lầm lành, gần giống như một ngôi sao mới nổi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sớm muộn gì cũng sẽ phóng ra tia sáng chói mắt, bao phủ toàn bộ tinh giới. Cũng không tệ. Cao Tuyết Đình nhàn nhạt nói một câu. Trong lòng biết thế này, sao là cũng không tệ lắm chứ. Quả thật chính là một kỳ tích. Thật không biết đến cùng là hắn tu luyện ra sao, là tu luyện công pháp gì. Cao sư tỷ, người nhìn giúp ta, những thứ đồ này có thể đổi bao nhiêu trưởng lão cống hiến điểm? Dương Khai hỏi. Cao Tuyết Đình thu hồi nhẫn không gian, rồi lạnh nhạt nói. Đế đan hiếm thấy, nhiều đế đan như vậy đổi lấy thành trưởng lão cống hiến điện, khẳng định là số lượng không ít. Bất quá cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Việc này là do cựu sư huynh trưởng quản. Muốn tính toán rõ ràng, còn phải đi dò hỏi cựu sư huynh. Vậy thì còn chờ gì, chúng ta đi tìm cựu sư huynh. Dương Khai đứng dậy. Hình như người rất gấp. Cao Tuyết Đình nghi ngờ nhìn hắn. Dương Khai đáp. Cũng không có gì. Chỉ là có điều, dù sao, đây cũng là lần thứ nhất ta vì thần điện mà làm ra cống hiến. Dĩ nhiên muốn biết cống hiến này có giá trị bao nhiêu. Có thành tích thì sau đó mới có động lực để làm, đúng không? Thôi được rồi, ngươi đi theo ta gặp cựu sư huynh, để hắn tính toán số lượng cống hiến điểm cho ngươi. Cao Tuyết Đình cũng đứng lên. Sư tỷ xin mời. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Đi tới cửa đại điện, Cao Tuyết Đình bỗng nhiên dừng chân, quay đầu hướng Dương Khai, nét mặt vô cùng nghi hoặc. Sao lại nhìn ta, trên mặt ta có nở hoa hay sao? Dương Khai không có rõ hỏi. Không đúng. Cao Tuyết Đình chậm rãi lắc đầu. Thành thật, nói với ta đi, tại sao ngươi lại quay về? Cái gì tại sao quay về? Thì chính là quay về mà. Dương Khai nét mặt thản nhiên đáp, đàng hoàng trịnh trọng. Ngươi trở về như vậy, vì sao không có bất kỳ thông báo nào của đệ tử canh núi? Ngươi nếu là từ bên ngoài trở về, nhất định phải đi qua tử trúc phong của ta chứ. Vì sao ta không có nửa điểm phát hiện ra ngươi? Dương Khai đáp. Sư đệ ta tinh thông pháp tắc không gian, thở phì phò mấy lần liền trở về. Nghĩ đến sư tỷ ngươi không có phát hiện ra là đúng rồi. Là thật sao? Cao Tuyết Đình không tỏ rõ ý kiến, nhìn hắn một cái. Ngược lại cũng không hỏi nhiều thêm, trực tiếp ở phía trước dẫn đường ngự không mà đi. Dương Khai nhìn bóng lưng nàng, sờ sờ mũi, nghĩ thầm. Mình lộ ra chỗ sơ suất nào sao? Không nghĩ ra được, cũng chỉ có thể theo Cao Tuyết Đình bay ra ngoài. Không hề nghĩ rằng còn chưa đuổi kịp tới Cao Tuyết Đình, liền thấy nàng bỗng nhiên quay đầu hướng một phương hướng khác phi đi. Cao sư tỷ có phải nhầm phương hướng hay không? Dương Khai ở sau hô to, hắn tuy rằng không cần phải ở Thanh Dương Thần Điện, nhưng cũng biết Linh Ngọc Phong của Cửu Nhiễm không ở hướng kia. Cao Tuyết Đình lại bỏ mặc, tự mình hướng bên kia phi đi, tiếp theo hướng vào bên trong một cái thung lũng. Dương Khai trong lòng hồi hộp, tốc độ đột nhiên nhanh hơn không ít. Bên trong thung lũng, trong một hang núi nào, Cao Tuyết Đình đứng trước trận pháp không gian, lặng lẽ không nói. Dương Khai đề phòng lo lắng đi tới, khẽ gọi một tiếng, nhưng mà không có ai hồi đáp. Hắn nhắm mắt đi lên, sau đó kinh hồ. Ồ, đây là vật gì? Làm sao lại có một trận pháp ở nơi đây? Cao Tuyết Đình quay đầu nhìn hắn. Vẫn còn giả bộ hay sao? Dương Khai một mặt vô tội nói. Cao sư tỷ, người đang nói cái gì? Ta giả bộ cái gì chứ? Cao Tuyết Đình cười lạnh nói. Nơi này là sau linh kiếm phong của ngươi. Nơi này có món đồ gì, ngươi còn không biết ư? Dương Khai kêu khổ. Ta thật sự không biết mà. Hắn nhìn Cao Tuyết Đình nói. Ngươi không tin ta sao? Ta là thật sự không biết. Ngươi cũng biết ta không thể nào ở mãi chỗ này. Làm sao biết tình huống ở bên này chứ? Thật sự là không biết ư? Cao Tuyết Đình hỏi. Thật là không biết. Dương Khai một mặt nghiêm túc. Cao Tuyết Đình gật gù, nhìn phía trước nói. Nhìn dáng dấp, thật giống là pháp trận không gian. Hơn nữa, thời gian bố trí cũng không tới bao nhiêu năm tháng. Cũng không biết là tác phẩm của người nào. càng không biết trận pháp này liên thông tới nơi đâu. Sư đệ, thầy ta hộ pháp, ta đi thăm dò một phen. À, tốt, sư tỷ, vạn sự cẩn thận à. Dương Khai không biết nên làm sao để khuyên, chỉ có thể gật đầu nói. Cao Tuyết Đình lập tức đi tới trận pháp, lấy một chút nguyên tinh ra, thu xếp ở bốn rãnh bên trên, thôi thúc đế nguyên muốn kích hoạt trận pháp, nhưng mà không có nửa điểm phản ứng. Dương Khai mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm nói, ta bố trí trận pháp ra, không có lệnh bài đặc chế của ta, ai có thể khởi động được trận pháp chứ? Vì lẽ đó hắn không có lo Cao Tuyết Đình bỗng nhiên bị truyền tống đến Bắc Vực. Cao Tuyết Đình thử hồi lâu cũng không thể nào kích hoạt trận pháp, chỉ có thể đi xuống. Dương Khai nói, nhìn dáng dấp trận pháp này, lâu năm thiếu tu sửa, đại khái là mất đi công hiệu rồi. Nếu mất đi công hiệu liền không còn tác dụng, chúng ta không cần phải quan tâm tới nó. Cao Tuyết Đình lắc đầu, có lẽ có phương pháp kích hoạt khác mà chúng ta không biết. Trận pháp này cũng không biết liên thông tới đâu. Nhưng nơi đây là phúc địa của thần điện. Vạn lần không thể lưu lại tai họa này. Bằng không, sẽ có một ngày có người thông qua pháp trận này lẻn vào bên trong thần điện. Chúng ta cũng không phát hiện ra. Tranh một tiếng réo rắt, hàng quang tùy ý. Cao Tuyết Đình cầm kiếm nơi tay, đế nguyên phun trào. Dương Khai mi mắt nhảy dựng. Sự tỷ, người muốn làm gì? Mặc kệ ra sao, trước tiên phải phá nó đi, đỡ phải lo lắng, đề phòng. Nói chuyện, nàng giơ kiếm liền muốn chém lên trận pháp. Khoan khoan! Dương Khai hô. Cao Tuyết Đình quay đầu nhìn hắn. Làm sao chứ? Dương Khai gõ gò má, rồi đàng hoàng trịnh trọng nói. Sự tỷ chớ có lộ mãn, đây dù sao cũng là một trận pháp không gian. Tuy không biết là liên thông tới đâu, nhưng vạn nhất liên thông tới một khối phong thủy bảo địa thế nhân không biết. Sư tỷ phá hủy trận pháp như vậy, chẳng phải là đoạn tuyệt liên hệ cùng phong thủy bảo địa kia sao? Vậy theo ngươi, phải làm sao? Dương Khai chắp tay nói. Sư đệ bất tài, vừa vặn tinh thông pháp tắc không gian. Trận pháp này liền giao cho ta nghiên cứu một hai. Hay là có thể nghiên cứu ra cái gì cũng nên. Không biết là sư đệ muốn nghiên cứu trong bao lâu? Một hai tháng. Hai hoặc là 30, 50 năm. Gì chứ? À không, việc này khó mà nói, tiểu đệ chỉ có thể nói là sẽ cố làm hết sức. Cao Tuyết Đình khoát tay. Không cần phiền phức như vậy. Phá hủy quên đi. Sư đệ, người tránh ra một chút. Trận pháp này nhìn có chút kiên cố, ta cần phải xuất thủ sẽ không lưu tình. Cao sư tỷ, Dương Khai đưa tay dìu, có chút khóc không ra nước mắt. Ngươi còn có cái gì muốn nói hay không? Cao Tuyết Đình nhìn hắn một bộ dáng, nếu có gì ngôn thì mau mau lưu lại đi. Dường như kiếm kia đợi lát nữa muốn chém không phải trận pháp, mà là Dương Khai. Dương Khai cúi đầu. Cao sư tỷ, người muốn biết cái gì? Cao Tuyết Đình hừ lạnh nói. Vậy cần xem, người muốn cho ta biết điều gì? Dương Khai bùi ngùi thở dài, biết giấu không được rồi. Người làm sao mà phát hiện ra? Hắn nghĩ trận pháp này ẩn giấu đầy đủ rồi. Hơn nữa Linh Kiếm Phong có hắn thôi phát Ngọc Đĩa mở ra đại trận yểm hộ. Nếu là không phải tìm từng tấc cẩn thận thì không thể nào phát hiện ra. Cao Tuyết Đình nói. Người mấy lần trước, mỗi lần đều là xuất quỷ nhập thần. Muốn khiến cho người ta không sinh nghi cũng là khó khăn. Điện chủ chúng ta lại là một người tẻ nhạt. Người không ở đây mười mấy năm qua thì hắn tự nhiên là cẩn thận mà nghiên cứu một hồi Linh Kiếm Phong của người. Người cho rằng một cái đại trận liền có khả năng che đậy tra xét của hắn sao? Trên tay hắn có trận bàn không chế trận pháp cao thấp. Người nói đi, trận pháp này đi về nơi nào? Dương Khai chỉ biết vâng lời, biểu hiện mộc mạc. Là Bắc Vực, Lăng Tiêu Cung. Cao Tuyết Đình nhíu mày, Dương Khai gật gù. Quả nhiên là pháp trận không gian nhảy vực. Cao Tuyết Đình lạnh rên một tiếng. Là ngươi làm ra sao? À, đúng. Tại sao lại lén lút như vậy? Đâu có lén lút, chỉ là muốn chờ thời điểm thích hợp liền nói cho các ngươi. Dương Khai giải thích. Cao Tuyết Đình đương nhiên sẽ không tin hắn. Lần này nếu không ngay trước mặt hắn đối chất, sợ rằng còn lâu mới có được thời cơ thích hợp. Bất quá nàng cũng có thể hơi hơi đồng ý với lý giải của Dương Khai. Pháp trận này tồn tại quá mức kinh người, sợ rằng không thể nào dễ dàng tiết lộ ra. Tại sao ta không thôi thúc được nó? Cao Tuyết Đình không phải lần đầu tiên thôi thúc pháp trận. Thời điểm trước, nàng cùng với nữ nhân áo tím cũng liền thử rồi, nhưng mà bất luận cũng không thể nào sử dụng được. Cần phải có lệnh bài mà ta đặc biệt luyện chế mới có thể dùng. Đã bị phát hiện ra cũng không có gì ẩn giấu. Nói đến Thanh Dương Thần Điện không tệ với hắn, sợ dĩ lén lút như vậy, chủ yếu là sợ bị Cao Tuyết Đình sai làm cu ly. Thanh Dương Thần Điện bên này đều biết hắn là đế đan sư, đã xâm ước gì hắn vì thần điện mà luyện chế đế đan. Có thể nói, Dương Khai nào có thời gian đi luyện đan, trốn về Lăng Tiêu Cung tự nhiên có thể thanh nhàn. Bây giờ pháp trận này bị bại lộ, sợ rằng Cao Tuyết Đình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể đi tìm hắn. Lệnh bài gì? Lấy ra xem một chút. Không lấy có được không? Dương Khai nhìn Cao Tuyết Đình. Cao Tuyết Đình đưa tay ra, một bộ không cho nhìn, liền không bỏ qua tư thế. Dương Khai chỉ có thể lấy ra một tấm lệnh bài. Cao Tuyết Đình đặt lấy mất, bắt trên tay nhìn nhìn, không phát hiện ra điểm đặc biệt gì. Đúng là lệnh bài bên trong có bao bọc lực lượng không gian của Dương Khai. Mơ hồ, bao bọc lực lượng không gian mới là then chốt để kích hoạt trận pháp. Lật tay một cái, nàng đã cho lệnh bài vào trong không gian giới chỉ của mình. Dương Khai khóe miệng kéo kéo, cũng không dám nói gì. Kết thúc tập 643 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.